Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 15. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng Phong bằng một like video nhé. Lúc nào cũng kêu gọi như vậy để giúp Phong lấy lại được cái đề xuất của kênh sau cái sự cố của bộ truyện cũ. Rất mong anh em cứ cho mỗi một tập truyện trên 100 like giúp Phong nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và quay trở lại với bộ truyện. Tập trước thì Phong xin nói qua nội dung tập trước một chút, anh em tiện theo dõi. Ở tập trước thì chúng ta thấy sau biến cố Thanh Đằng Yến thì Trần Trường Sinh và Lạc Lạc đều bình an vô sự. Nhờ sự xuất hiện của viện trưởng Thiên Đạo Viện là Mao Thu Vũ đã khiến cho âm mưu chèn ép của Quốc Giáo Học Viện đã bị chặn đứng. Và trong bóng tối thì Thiên Đạo Viện giáo dụ Tào Tiên Sinh đã phải trả giá bằng chính sinh mệnh vì đã toan tính sai lầm. Trần Trường Sinh thì đối diện với áp lực từ Đông Ngự Thần Tướng Từ Thế Tích và nhận ra sóng gió trong kinh đô vẫn chưa lắng xuống. Những ngày tiếp theo thì Quốc Giáo Học Viện tạm thời yên ả và thầy trò tiếp tục cuộc sống tu hành giản dị. Và trong một lần đi dạo chợ đêm thì Lạc Lạc đã tình cờ gặp lại nhân vật là Hiên Viên Phá, người đã từng bị Thiên Hải Nha Nhi đang đánh phế đó. Nay thì đang phải chật vật mưu sinh và mở ra một cái mối nhân duyên đầy ẩn ý khi mà đã biết được Hiên Viên Phá không phải là nhân loại. Liệu có liên quan gì với lại Lạc Lạc đây? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo ở tập hôm nay. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Dạo này thì mình đều đọc 2 tập một ngày, nhưng mà chắc là sau cũng không có thời gian nhiều nữa. Anh em có gì thông cảm nhé. Nếu đọc một tập thì mình sẽ đọc dài hơn. Tiên Thiên Ký tập 15. Quốc Giáo Học Viện trong bóng đêm vẫn an tĩnh vô cùng, bởi vì đêm thứ hai của Thanh Đằng Yến đang diễn ra. Ánh sáng, ánh mắt quan sát trong Bách Khoa Hạng đã ít hơn nhiều. Điều này làm cho tâm tình của Trần Trường Sinh càng thêm buông lỏng. Chẳng qua hắn không ngờ được Hiên Viên Phá lần đầu tiên tới Quốc Giáo Học Viện lại còn buông lỏng hơn mình nữa. Yêu tộc thiếu niên vươn người còn to hơn cả thân cây, nhìn khắp nơi thỉnh thoảng còn muốn kiểm tra pho tượng cũ. Trong ánh mắt tràn đầy tò mò, căn bản không thấy một chút khẩn trương nào. Lấy chìa khóa mở cánh cửa của tàng thư quán, Trần Trường Sinh không có đi vào, mà nhìn Lạc Lạc ở bên cạnh muốn nói lại thôi nói. Muốn nói gì sao? Lạc Lạc có chút ngượng ngùng kéo kéo ống tay áo của anh nói. Tiên sinh, ngài giúp hắn có được hay không? Ngài biết đấy, hắn là tộc nhân của ta. Trần Trường Sinh nói. Giúp cũng không sao. Ta chỉ là cảm thấy tò mò. Thương thế mà giáo tập của Trích Tinh Học Viện đã khẳng định là không thể trị lành. Vì sao ngươi nghĩ ta có thể trị được chứ? Tiên sinh không phải người bình thường mà. Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn hắn nói. Ngày đầu tiên bái tiên sinh làm thầy, ngài chỉ bắt mạch đã biết vấn đề của ta. Hơn nữa lập tức tìm được phương pháp giải quyết vấn đề này. Cùng với chuyện này so sánh trị lành thương thế quán để có đáng là gì chứ? Tiểu cô nương nói rất đương nhiên. Phảng phất trên thế giới không có chuyện gì hắn không làm được. Đòn ánh mắt tuyệt đối tín nhiệm của nàng, Trần Trường Sinh cảm thấy áp lực rất lớn, nhức đầu nói. Trước xem kỹ rồi nói, ta cũng không dám đảm bảo đâu. Lạc Lạc vui vẻ dạ một tiếng, sôi nổi chạy tới bên hồ. Làm gì còn bộ dáng tin tưởng 4 chữ không dám đảm bảo quán chứ. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được lắc đầu. Lạc Lạc chạy đến bên hồ. Đối với Hiên Viên Phá đang dùng tay trái cùng với đại dòng thụ phân cao thấp mấy câu. Hiên Viên Phá giật mình, lắc đầu liên tục, tự nhiên là không tin vào tai mình. Sau đó không biết Lạc Lạc nói tiếp điều gì. Hiên Viên Phá càng thêm khiếp sợ, nếu như không phải bị Lạc Lạc ngăn cản, chỉ sợ sẽ lập tức quỳ xuống. Hiên Viên Phá đi theo nàng tới trước tàng thư quán, vẫn có chút ngây dại. Rất rõ ràng lời nói của Lạc Lạc làm cho hắn ta quá mức rung động. Trần Trường Sinh đã đoán được chắc là Lạc Lạc đã đem thân phận của mình tiết lộ cho yêu tộc thiếu niên, ý bảo hai người đi theo mình vào tàng thư quán, thắp đèn, sau đó ngồi xuống trên sàn nhà. Hiên Viên Phá cũng nhìn không thèm nhìn một cái, vẫn chăm chú nhìn Lạc Lạc, rất hồi hộp, khó nén khỏi sự kích động trong lòng. Lạc Lạc thì không thèm nhìn hắn một cái, nói với Trần Trường Sinh, cực khổ cho tiên sinh rồi.